Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyền. Vô Thường, tác giả Mặc Mặc, nhóm dịch Dùng Nhi, nguồn viết văn nàng.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 613. Thay thế bổ sung. Đường Chính Thiên cười hì hì nói: "Gia chủ à, ta nói là ta làm, người tin không?" "Cút đi." Đường Hạo trừng mắt với y: "Người còn tưởng rằng ta không biết năng lực của người sao? Người nào ra đứng đi. Nếu không ra, đừng trách lão phu không thưởng cho người." Vẻ mặt Đường Ngạo vui mừng, hắn xác thực rất muốn biết rốt cuộc là ai làm, nhưng nếu người này vì lợi ích trước mắt mà đứng ra nói, ngược lại khiến cho bản thân có chút thất vọng. Việc này cứ như vậy không giải quyết được gì, chỉ có bốn người Đường Phong biết rõ chân tướng sự việc. Đuổi đi một số đệ tử không liên quan, Đường Ngạo và Đường Duệ triệu tập các trưởng lão chấp sự trong gia tộc tới cùng nhau, có chuyện quan trọng khác thương nghị. Trước tiên là mấy ngày trước Chung gia đến cướp đoạt tinh thần thiên nguyên quả, Đường Hồ là một trong những người chọn tham chiến, đã bị Chung bố sợ đả thương, hiện giờ vẫn nằm trên giường. Tuy có nhiều linh đan diệu dược trợ giúp chữa thương cho y, nhưng một kích của cao thủ linh giai sao có thể tầm thường. Đường Hồ muốn khôi phục ít nhất cũng phải mất thời gian mấy tháng. Cho nên Đường Ngạo muốn từ trong hàng đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc là chọn ra một người thay thế bổ sung. Nếu như đến lúc đại tỷ thí gia tộc mà Đường Hộ vẫn chưa hồi phục, vậy thì để cho đệ tử kia thay thế Đường Hộ tham gia cuộc đại tỷ thí gia tộc. Thế nhưng hai người thương thảo hồi lâu mà cũng không biết chọn ai. Thực lực đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc đều có hạn, cao thủ cũng chỉ có vài người. Những người còn lại tuy rằng cũng đạt cảnh giới thiên giai trung phẩm, nhưng cũng chỉ là tạm tạm. Sự việc liên quan đến lợi ích gia tộc, Đường Ngạo và Đường Duệ cũng không dám qua loa. Nhân cơ hội lần này, tụ tập những người có địa vị cao để mọi người cùng nhau thương lượng. Các trưởng lão chấp sự gia tộc tranh nhau nói, tổng cộng tuyển ra mười mấy đệ tử thực lực không tệ lắm, nhưng lại không được mọi người tán thành. Trong lúc nhất thời, cục diện có chút căng thẳng, khiến cho Đường Ngạo cảm thấy đau đầu. Đường Định Thi ngồi ở dưới không nói lời nào. Dù sao bản thân cũng đã 20 năm chưa trở về, đối với sự hiểu biết của các đệ tử trong gia tộc cũng không nhiều. Chỉ là hiện nay bản thân và Diệp Dị Khô đều là cao thủ linh giai, mới có thể được kêu tới cùng thương nghị. Cục diện càng lúc càng ồn ào, không ít trưởng lão chấp sự tranh cãi đỏ mặt tiếng tai. Người nói đệ tử này lợi hại hơn, ta nói đệ tử kia mạnh hơn, tranh luận không dứt. Vùng lông mày của Đường Ngạo dần dần thành cau lại như chóp núi. Đường Định Thiên thở dài, quay lại nhìn Diệp Dị Khô một chút. Thấy Diệp Dị Khô gật đầu, Đường Định Thiên mới đứng lên nói: "Hai vị gia chủ, ta có thể đề cử một người." "Ai?" Đường Ngạo hai mắt sáng ngời. "Ngụ bà người nói là ai?" "Đường Phong, còn ta." Đường Định Thiên nói. Thần sắc Đường Ngạo sửng sốt. "Đường Phong, nó mới chỉ có thiên giai hạ phẩm mà thôi." "Đúng vậy, lão ngũ à, con trai người mới có thiên giai hạ phẩm. Hàng năm tới đại tỷ thí gia tộc chưa bao giờ xuất hiện việc chọn thiên giai hạ phẩm tham chiến. Không phải ta coi thường nó, nhưng cao thủ giữa đại tỷ thí gia tộc nhiều như mây, nó có thể làm được gì chứ? Có một số đệ tử so với những lão gia hỏa chúng ta còn lợi hại hơn, để nó lên vũ đài chỉ có hại mà thôi." Đường Chiến Thiên mở miệng nói. "Cảnh giới không có nghĩa là tất cả." Đường Định Thiên nhìn mọi người. "Phạm Nhi lớn lên tại giữa thế tục, luận kinh nghiệm thực chiến đều phong phú hơn bất kỳ kẻ nào. Ta dám cam đoan thực lực thật sự của Phạm Nhi chưa hẳn đã là một thiên giai hạ phẩm." Đường Định Thiên cũng nói không quá. Tuy rằng hắn biết Đường Phong lúc trước trong Bạch Đế Thành đã giết một thiên giai thượng phẩm, cũng đã từng thấy Đường Phong làm sao Chu Toàn trong tay Trùng Sơn. Thế nhưng loại việc này, dù sao hắn cũng chưa từng thử toàn bộ thực lực của Đường Phong. Chỉ biết là bản lĩnh của hắn không nhỏ, chỉ ít so với mười mấy đệ tử vừa được đề cử kia ra còn mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ có thể lên võ đài, nhị tử nhà mình sao lại không? Đường Duệ nghe ra trong lời nói của Đường Định Thiên, trầm giọng hỏi. Ngũ Oa, phòng gì nhà ngươi đã từng chiến thắng thiên gia trung phẩm khác chưa? Đường Định Thiên cười ngạo nghễ. Từng có. Vậy là người tận mắt thấy ư? Đường Duệ truy hỏi. Đúng vậy. Đường Ngạo, Đường Duệ liếc nhìn nhau, trầm tư một lát rồi nói. Nếu tới ngày đại tỷ thí gia tộc mà Đường Hổ không thể ra trận, vậy sẽ do phong gì nhà người lên. Một thiên giai hạ phẩm chắc chắn sẽ khiến mọi người coi thường. Nói không chừng tới lúc đó phong gì nhà ngươi có thể lập kỳ công. Nếu thiên giai hạ phẩm này có thể chiến thắng thiên giai trung phẩm, lại có thể khiến cho kẻ địch lơ là, vậy hạ tất phải là thiên giai trung phẩm ra trận chứ? Tạ ơn gia chủ, còn ta nhất định không phụ kỳ vọng. Vẻ mặt Đường Định Thiên vui mừng, như tự nhà mình có thể trong đại tỷ thí gia tộc mang về thắng lợi và vinh quang, hắn cũng sẽ rất vui mừng. Chỉ là việc này còn chưa nói với Đường Phong mà thôi. Tuy nhiên Đường Định Thiên nghĩ rằng Đường Phong chắc chắn sẽ không từ chối. Việc chọn người thay thế bổ sung đã định xong, đáng tiếc chính chủ lại không biết. Sau khi Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô trở lại Thính Tuyền Cư nói sự việc này với Đường Phong, Đường Phong hiển nhiên cũng nhận lời. Mà thật ra hắn không thể không nhận. Dù sao ở đây chỉ là mở mang một chút thủ đoạn của các đệ tử tinh anh của các đại gia tộc lên mạch chi địa. Nếu là bản thân tham dự trong đó, khẳng định thu hoạch càng nhiều. Hơn 10 ngày tiếp theo, việc Chung gia bị thiệt hại nghiêm trọng đã truyền khắp toàn bộ linh mạch chi địa. Tại linh mạch chi địa, giữa các gia tộc xung đột lẫn nhau, huyết chiến là điều bình thường. Đối với điều này, các đại gia tộc còn lại, ngoại trừ có chút khiếp sợ thủ đoạn xâm xét của Đường gia ra, thì lại có chút hả hê đối với Chung gia. Lần này, Chung gia tổn thất mấy người được chọn tham chiến. Tại đại tỷ thí gia tộc không lâu sau, đã định trước không có thành tích tốt. Điều này khiến cho các gia tộc khác không mừng sao được. Chung gia thất bại cũng đại diện cho các gia tộc khác có thể giành được càng nhiều lợi ích. Mà nguyên nhân gây ra đại chiến của hai nhà Đường Chung cũng bị thế nhân biết được. Chính là bởi vì tinh thần thiên nguyên quả của Đường gia đúng lúc thành thục bị Chung gia ra tay cướp đoạt, dẫn đến mất hết tinh thần thiên nguyên quả. Tràng gia là đồng minh của Chung gia, đương nhiên cũng mong có được tinh thần thiên nguyên quả. Không lâu sau, trận chiến tại Chung Linh Cốc, Tràng gia liền phái người đi vào Chung Linh Cốc tìm Chung Bố Sở, thương thảo lấy linh thạch đổi tinh thần thiên nguyên quả. Lại bị Chung Bố Sở báo cho biết Chung gia không hề có linh quả, mà đã bị người thần bí giữa đường cướp đi mất. Chương 614. Thà hương gặp kẻ địch cũ. Tràng gia đương nhiên sẽ không tin lời của Chung Bố Sở. Hai nhà thương thảo rất lâu không có kết quả. Tràng gia trong cơn tức giận đã phải áo bỏ đi. Chung Bố Sở phiền muộn, thường thế càng nặng thêm. Lần này Chung gia rốt cuộc tiền mất tật mang, tinh thần thiên nguyên quả không cướp được, còn kéo Đường gia trắng trợn tới trả thù, dẫn đến trong tộc tổn thất thảm trọng. Đến cuối cùng, Chung gia ngay cả tam tích của tinh thần thiên nguyên quả cũng không rõ. Phía bên Đường gia thì một mực chắc chắn tinh thần thiên nguyên quả đã bị Chung gia cướp đi. Điều này thật sự là một vụ án bí ẩn, không ai biết rốt cuộc linh quả kia đã rơi vào trong tay ai. Tại trong nhà lớn Đường gia đợi hơn 10 ngày, Đường Phong ngày nào cũng luận bàn chiêu với Đường Điểm Điểm, đã huấn luyện cho Đường Điểm Điểm hoàn toàn phát huy được thực lực vốn có của mình. Luyện tiếp cũng không cần thiết, Đường Phong liền để nàng tự tu luyện. Dù gì trên tay nàng cũng có không ít linh thạch, trước cuộc đại tỷ thí gia tộc ít nhiều cũng có thể gia tăng một chút công lực. Nếu may mắn thăng lên thiên giai thượng phẩm, đương nhiên là tốt không gì bằng. Đường Phong cũng có quyết định của riêng mình. Đêm hôm đó thu được tinh thần lực, có lực lượng cương tâm thứ ba, duệ kim chi khí. Nhưng thời gian qua lâu như vậy mà vẫn không thể hoàn toàn dung hợp với cương tâm. Mỗi lần sử dụng duệ kim chi khí, kinh mạch đều vô cùng đau đớn, không gì sánh được, càng không thể phát huy được toàn bộ uy lực của duệ kim chi khí, khiến hắn có chút tiếc nuối. Mà muốn cường tâm và duệ kim chi khí dung hợp nhanh, chỉ dựa vào ngồi đà tạ tu luyện thì chưa đủ. Phương thức tu luyện tốt nhất vĩnh viễn là chiến đấu. Thế nhưng luận bàn với Đường Điện Điện, Đường Phong căn bản không dám dùng toàn lực, nên không có hiệu quả mấy. Tốt nhất là phải trải qua loại trận chiến sinh tử mới có thể thúc đẩy duệ kim chi khí và cường tâm dung hợp. Thế nhưng trận chiến sinh tử đâu dễ dàng gặp được, chẳng hề có lý do ai lại đi liều mạng người sống ta chết. Không ai là không trân quý sinh mệnh của mình. Hoặc là nên đi ra ngoài một chút, nói không chừng có thể gặp được cơ duyên tốt. Hơn nữa mình vất vả một lần đến linh mạch chi địa, không thể cứ ở mãi tại Đường gia được, cũng muốn quan sát phong thổ nhân tình của tiểu thế giới này. Chủ ý đã quyết, Đường Phong bán một tiếng với Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô, lấy lý do muốn thấy thế giới bên ngoài để rời khỏi Đường gia bảo. Đường Định Thiên thật ra rất muốn đi cùng Đường Phong, dù sao ở đây hắn cũng quen thuộc một chút, nhưng lại bị Đường Phong cự tuyệt. Còn nói đùa là một mình đi ra ngoài để tự rèn luyện, nếu có Đường Kính Thiên đi theo thì còn gì là hiệu quả chứ. Đoán chừng là nếu có gặp nguy hiểm gì thì hắn lại ra tay giải quyết hết. Bất đắc dĩ, Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô đành chỉ phải căn dặn Đường Phong trên đường cẩn thận. Khoảng cách đến cuộc đại tỷ thí gia tộc còn 2-3 tháng, hai người yêu cầu hắn sau 2 tháng phải khởi hành tới nơi Bố Gia Trang, bởi vì nơi đó là nơi đại tỷ thí gia tộc cử hành. Đường Phong đương nhiên là đồng ý, hắn là người thay thế bổ sung cho Đường Hộ, đương nhiên là không thể vắng mặt. Nếu là bởi vì nguyên nhân do mình dẫn đến Đường gia thất bại, Đường Phong sẽ cũng cảm thấy rất hổ thẹn. Một mình gọn nhẹ đi ra, lúc ra ngoài Đường Phong cũng không có mục đích, chỉ là tùy ý đi khắp nơi một chút mà thôi, cho nên tâm trạng vô cùng thả lỏng. Ra khỏi nhà lớn của Đường gia là tới đường phố của Đường gia bảo, đi vào trong đoàn người ồn ào tấp nập. Lại nói tới Đường gia bảo cũng chính là một tòa thành trì, không khác gì Tịnh An thành, đủ loại người buôn bán nhỏ, các quầy hàng cửa hàng nhiều như rừng. Nhưng điểm khác biệt một chỗ là dù người nhiều hay ít cũng đều đã từng tu luyện, dù sao linh khí trong linh mạch chi địa rất đầy đủ, chỉ cần không phải là người vốn sinh ra đã kém cỏi, tư chất quá kém thì cũng có thể đạt được một chút thành tựu. Cho nên tại linh mạch chi địa rất ít thấy những người không có căn cơ, kèm đến mấy cũng luyện được tới tu vi luyện cương kỳ. Toàn bộ Đường gia bảo rất phồn vinh, trận chiến giữa Chung gia với Đường gia cũng không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần Đường gia còn tồn tại thì bọn họ có nơi ổn định. Người thường cũng có niềm vui của người thường, không cần phải lo cảnh giới tu vi của mình vì sao không tăng, cũng không cần phải lo lắng mình sẽ chết oan uổng trong một trận đại chiến nào. Bọn họ cả đời này có thể không làm được gì lớn, thế nhưng có thể cưới vợ sinh con, bình an, vui vẻ sống hết cuộc đời. Trong lúc Đường Phong đang cảm khái, lại bỗng nhiên cảm giác sống lưng lạnh ngắt, tâm trí chợt rung động, quay mạnh lại, ngừng thần chăm chú nhìn phía sau. Thực lực đạt tới cảnh giới của hắn hiện tại, nhất là sau khi đạt tới thiên nhân hợp nhất, đối với một số nguy hiểm dù mắt không nhìn nhưng cũng vẫn rất mẫn cảm. Tuy nhiên vừa nhìn lại, Đường Phong lại chỉ cảm thấy nghi hoặc, bởi vì trong nháy mắt lúc hắn quay đầu, cảm giác này lại biến mất. Nhìn quanh bốn phía không có gương mặt nào quen thuộc. Sau khi đứng yên một lúc, Đường Phong khẽ cười, xoay người đi ra bên ngoài Đường gia bảo. Là địch hay là bạn, chỉ cần ra khỏi Đường gia bảo là biết ngay. Đợi Đường Phong đi rồi, bên trong một quán trà, một người trung niên mặc áo lam bào lúc này mới ngẩng lên nhìn hướng Đường Phong đi, lẩm bẩm nói. Cảm giác thật là nhạy bén, chỉ là vì sao hắn lại ở đây, coi như một thu hoạch ngoài ý muốn đi. Lập tức trung niên áo lam đứng dậy, ném ra một thỏi bạc, bước nhanh khỏi quán trà đi về phía Đường Phong. Đường Phong luôn cảnh giác để ý động tình chung quanh mình, cảm giác vừa rồi không phải là ảo giác mà là có người đang theo dõi hắn. Chỉ là hắn có chút không hiểu, hắn chỉ mới đến linh mạch chi địa không bao lâu, cũng không có kết thù với ai, sao lại bị người ta theo dõi? Hơn nữa người này có năng lực đi vào Đường Gia Bảo, đoán chừng thực lực tuyệt đối không hề thấp. Phải biết rằng hiện giờ Đường Gia Bảo phòng bị vô cùng nghiêm mật, phàm là người khả nghi hoặc đệ tử nhỏ khác căn bản không cho phép bước vào trong bảo, không có chút bản lĩnh sao có thể đi vào được. Càng nghĩ Đường Phong càng không đoán ra được là ai. Nếu như kiên quyết nói là có kẻ thù thì Chung Lộ miễn cưỡng được coi là như vậy, nhưng nàng không có khả năng xuất hiện tại Đường Gia Bảo. Ra khỏi Đường Gia Bảo chưa tới 10 dặm, Đường Phong đột nhiên dừng cước, lập tức chậm rãi xoay người. Vốn đằng sau không một bóng người, nhưng lúc này lại có một trung niên áo lam. Người này cách Đường Phong hơn 10 trượng, không hề có tiếng động, dường như vốn đã đứng ở đó rồi. Mí mắt Đường Phong co giật, bản lĩnh không gây một tiếng động đủ để thấy thực lực người này không hề tầm thường. Bạn hữu là ai? Có thể để ta nhìn thấy mặt thật không? Đường Phong nhìn đối phương chằm chằm, mở miệng hỏi. Trung niên áo lam vẫn mỉm cười nhìn hắn, nghe hắn hỏi như vậy gật đầu nói. Nhãn lực của Đường công tử thật tinh anh, mặt nạ da người của ta giống thật như đúc, người ngoài các bạn không ai phát hiện ra, là bị Đường công tử liếc khái đã nhìn thấu, tại hạ bội phục. Vừa nói xong, trung niên áo lam vừa vuốt mặt, Đường Phong nhìn lại không khỏi thất thanh. Âu Dương Vũ, sao ngươi lại ở đây? Người mang mặt nạ đi theo sau mình, không ngờ là cao thủ linh giai của Huyết Vũ Thành, Âu Dương Vũ. Trong nháy mắt nhận ra khuôn mặt hắn, Đường Phong mới nhìn thấy trường kiếm đeo bên hông của y. Đó không phải là thần binh Tàng Phong, đứng thứ 3 trong thập đại thần binh thì là gì? Lần đầu tiên tiếp xúc với Âu Dương Vũ là ở Ô Long Bảo, lúc tại Đại Tuyết Cung cùng đụng phải y. Sau đó Âu Dương Vũ chặn Đường Phong trên đường quay về Thiên Tú. Đường Phong và Thi Thi hợp lại hết toàn lực, dùng băng hỏa lượng trọng thiên mới dọa lui được người này. Đường Phong vốn cho rằng mình và y sẽ không có gì cùng nhau xuất hiện, lại không ngờ cho dù mình tới Linh Mạch Chi Địa mà cũng có thể gặp được người này. Điều này thật đúng là bi kịch. Giữa Đường Phong và Âu Dương Vũ không có mối thù truyền kiếp, nhưng hai người bởi vì liên quan đến linh kiếp nhang mà dẫn đến người chết ta sống. Mà đau buồn nhất chính là Đường Phong căn bản không đánh lại Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ cười nói, trong Huyết Vũ Thành cũng có đệ tử từ Linh Mạch Chi Địa, đương nhiên Âu Dương ta cũng biết cách đi vào. Tuy nhiên Đường Phong công tử làm sao vào được? À đúng rồi, Tuyết Nữ nếu có thể đi vào mà người tiến vào theo cũng không phải là việc gì khó. Người đến tìm mẫu thân ta ư? Đường Phong trầm giọng hỏi. Diệp Dị Khô đã đến cảnh giới thiền kiếm, còn Âu Dương Vũ thì chậm tới cái cảnh giới này. Hai người đã từng đại chiến 2 lần, chưa phân thắng bại. Đối với loại người như Âu Dương Vũ, đuổi theo thiền kiếm chi đạo mà nói, vô cùng có khả năng không buông tha Tuyết Nữ. Tuyết Nữ là mẫu thân công tử ư? Hai mắt Âu Dương Vũ sáng ngời. Thật là có ý nghĩa. Hai kẻ địch mà Âu Dương ta sẽ đối phó lại là quan hệ mẫu tử. Xem ra mối thù này nhất định chấm dứt rồi. Tuy nhiên Âu Dương trước khi đi tới đây cũng không biết sẽ gặp Tuyết Nữ ở nơi này. Mặc kệ công tử có tin hay không, tất cả đều là trùng hợp thôi. Ta tin. Đường Phong gật đầu. Tuy Âu Dương tiền sinh là kẻ địch của Đường Mộ, nhưng làm việc quang minh lỗi lạc, chỉ riêng điểm này thôi đã thẳng thắn hơn nhiều so với bọn đào chích rồi. Nói thật ra Âu Dương Vũ này khiến người ta có cảm giác cũng không xấu. Nếu như không phải bởi vì liên quan đến linh khiếp nhang, Đường Phong thậm chí có ý định kết giao với người này trong đầu. Thế nhưng thế sự vô thường, có một số người đã định trước là như nước với lửa. Đường công tử quá khen. Âu Dương Vũ vẫn mỉm cười như cũ. Tuy nhiên chuyện lần trước tại Đại Tuyết Cung, Âu Dương cũng nhận được sự chiêu cố của Đường công tử. Không chỉ nhiệm vụ thất bại, hơn nữa trong cơ thể Âu Dương còn bị hạ tiểu trùng tử. Âu Dương phải hao tổn khí lực rất lớn mới hóa giải được. Lúc quay về Huyết Vũ Thành còn bị thành chủ trách phạt, khiến cho Âu Dương rất tức giận. Khóe miệng Đường Phong không kìm được cười khẽ. Chuyện ở Đại Tuyết Cung, bản thân xuất ra lực mạnh mới cứu được lão công chủ, giết chết tà tuyết thần để Phi Tiểu Nhã giành lại quyền Đại Tuyết Cung, triệt để làm hỏng chuyện tốt của Âu Dương Vũ, Ý nghĩ vừa chuyển, Đường Phong mở miệng. Chẳng hay lần này Âu Dương tiên sinh tới Linh Mạch Chi Địa là có chuyện gì? Âu Dương Phùng nói. Cũng không cái gì lớn, chỉ là hiện tại tài nguyên tu luyện khô kiệt, nhất là linh thạch không đủ, cho nên lần này Âu Dương phụng mệnh của thành chủ trước tiên đến xem Linh Mạch Chi Địa có linh thạch không để cướp đoạt về. Kết quả như thế nào? Sắc mặt Đường Phong cứng ngắc. Ca thủ linh gia của Huyết Vũ Thành hơn trăm, nếu thật sự để bọn họ chạy vào Linh Mạch Chi Địa này, vậy thì toàn bộ gia tộc nơi đây đều gặp tai ương. Dù là cướp đoạt, nhưng cái giá quá lớn cũng thật không đáng. Cao thủ tại Linh Mạch Chi Địa này số lượng không ít, vốn là Âu Dương cũng định rời đi, lại không ngờ ở nơi này phát hiện tung tích của Tuyết Nữ, hiện tại lại tìm được công tử, cho nên Âu Dương quyết định ở lại chơi đùa một chút. Hắn nói rất hời hợt, nhưng Đường Phong lại biết tiếp theo là phiền phức lớn. Tuy nhiên sự việc cũng không phải là tuyệt đối. Đường Phong tự biết lúc này mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Âu Dương Vũ, nhưng đối phương muốn tính mạng của hắn cũng không dễ dàng như vậy đâu. Vừa lúc có thể mượn tay y để thúc đẩy làm cường tâm và duệ kim chi khí dung hợp. Buồn ngủ thì có người tặng gối. Trong nháy mắt, ý chí chiến đấu của Đường Phong bộc phát. Lần trước, từ lúc từ biệt tại Đại Tuyết Cung, Âu Dương càng nghĩ không ngờ công tử có thể xuất được một chiêu không phải cao thủ linh giai không có khả năng thi triển nhiều lần. Nếu như Âu Dương đoán không sai, hiện tại Đường công tử không thể thi triển một chiêu đó, hoặc là chỉ có thể thi triển vài lần mà thôi. Ngữ khí Âu Dương Vũ chắc chắn nói. Đường Phong khẽ cười. Thì sao? So với trước đây, Đường Mộ hôm nay đã tiến vào thiên giai. Lúc trước chỉ là địa giai thượng phẩm cũng có thể bức lùi ngươi, hiện tại nói không chừng còn có thể đánh bại được ngươi. Nghe Đường Phong nói như vậy, Âu Dương Vũ khẽ cười một tiếng, đang định nói nhưng lại nhướng mày, khuôn mặt lộ ra chút ôn hòa. Đường Phong nhìn y một cái, lại quay đầu nhìn sang một bên. Vừa rồi lúc hắn đối chọi gay gắt với Âu Dương Vũ, đã nhận ra cách đó không xa còn có ba người khác, mà thực lực của ba người này cũng không kém. Hắn còn tưởng rằng đó là thù hại do Âu Dương Vũ mang đến. Thế nhưng hiện tại, nhìn thần sắc của Âu Dương Vũ, ba người này rõ ràng là qua đường, nhưng lúc này lại đang đi thẳng về hướng của bọn họ. Trong chốc lát, ba người đó xuất hiện trong tầm mắt Đường Phong. Đi đầu là một nữ tử nhan sắc hơn người, phong thái thước tha, nhìn thoáng qua tuy rằng rất đẹp, nhưng trong đôi mắt kia lại chứa sự vênh váo kiêu ngạo. Lúc nhìn thấy nữ tử đó, Đường Phong chau lông mày, bởi vì hắn từ trong trí nhớ của các cao thủ chung gia nhận ra nữ tử trước mặt. Nàng chính là đại tiểu thư trẻ tuổi của Trang gia, Trang Tu Tú. Nữ tử này có thiên tư bất phàm, từ nhỏ đã bộc lộ thiên tư khác với người thường. Nghe đồn mới tới luyện cương nhất phẩm, đã hình thành cường tâm, rất được gia chủ Trang Chính Dương yêu mến. Trong gia tộc, phàm là có gì tốt để tu luyện đều lấy hết. Có gia tộc dốc sức bồi dưỡng, thiền tư lại càng không kém. Chương 615. Chúng ta muốn mua Thủy Hàn Kiếm. Trang Tu Tú năm nay 21 tuổi, đã đạt tới cảnh giới thiền giai thượng phẩm. Có thể nói là một người trẻ tuổi có tư chất xuất sắc nhất toàn bộ Linh Mạch Chi Địa. Cũng bởi vì có thành tích không tầm thường, cho nên nữ tử này khá kiêu ngạo. Nàng cho rằng toàn bộ người trẻ tuổi tại Linh Mạch, ngoài nàng ra, tất cả đều là phế vật. Nhân tài mới xuất hiện của Trang gia này, nhất là người qua đường, nhìn thấy nàng thì đi đường vòng, bởi vì nàng có câu cửa miệng rất nổi tiếng. Người có đúng là nam nhân không? Thật là vô năng. Lần lượt, nam đệ tử trẻ tuổi của Trang gia bị nàng làm nhục, tất cả đều xấu hổ vô cùng. Người nào cũng muốn vượt hơn nàng, nhưng lại hữu tâm vô lực. Tuy rằng nàng kiêu ngạo nhưng lại có năng lực, hơn nữa được gia chủ thương yêu, Trang Thủ Tú sống tại Trang gia như một nữ vương. Tên tuổi của đại tiểu thư Trang gia vang dội cả Linh Mạch Chi Địa. Chung gia so với Trang gia lại có quan hệ đồng minh, muốn không nhận ra bọn họ cũng khó. Nàng là cao thủ trẻ tuổi nên đương nhiên là người được chọn tham gia đại tỷ thí gia tộc. Những người được chọn tham gia chiến của gia tộc khác lúc này đây chỉ có thể ẩn trong gia tộc tận lực khổ luyện, sợ ra bên ngoài bị người ta ám sát. Nhưng Trang Tu Tú lại không cần, bởi vì không ai dám động đến đệ tử Trang gia và bố gia. Chỉ là nàng từ xa chạy tới đường gia bảo này để làm gì? Đường Phong lập tức cẩn trọng suy nghĩ. Lúc này bên cạnh Trang Tú Tú còn có hai người trẻ tuổi khác, chắc cũng là nhân tài của Trang gia mới xuất hiện, thực lực hẳn là cảnh giới thiên giai trung phẩm. Hai người đó kè kè đi theo sát phía sau Trang Tú Tú, giống như nô bộc. Hai người bước nhanh tới trước mặt Đường Phong và Âu Dương Vũ. Trang Tú Tú nhìn lướt qua Đường Phong, trong đôi mắt sắc bén toát lên sự khinh thường, rồi nàng lại nhìn sang Âu Dương Vũ, ánh mắt có chút nghi hoặc nhưng cũng không để tâm nhiều. Âu Dương Vũ thân là cao thủ linh giai, nàng hẳn nhìn là biết. Các người là đệ tử Đường gia? Trang Tú Tú ngách cằm mượt mà hỏi Đường Phong, tuy là câu hỏi nhưng lại dùng ngữ khí khẳng định. Đường Phong gật đầu. Ta là... Được rồi. Trang Tú Tú không đợi Đường Phong nói hết, ngón tay đã chỉ về hướng Đường Gia Bảo rồi nói. Ta muốn vào Đường Gia Bảo, ngươi dẫn đường đi. Đương nhiên, câu nói này không để cho người khác phản bác, giống như là Đường Phong chính là nô bộc của nàng vậy. Phong độ của nữ vương Trang gia, giờ khắc này Đường Phong rốt cuộc cũng lĩnh giáo. Những mày, sắc mặt Đường Phong không vui. Hiện nay, Đường Gia Bảo toàn thành giới nghiêm, không cho phép đệ tử nhỏ khác đi vào. Nếu như không phải như vậy, ta còn cần ngươi dẫn đường sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Trang Tú Tú lộ ra vẻ tức giận. Trước đó, nàng đã đi qua Đường Gia Bảo một lần, nhưng lại bị đệ tử canh giữ của Đường Gia Bảo ngăn cách. Từ trước tới giờ, Trang Tú Tú không có ai ra gì, bị mấy đệ tử Đường gia chỉ có cảnh giới địa giai ngăn, phẫn nộ suýt động thủ. Cũng may, hai nam nhân trẻ tuổi của Trang gia đi theo nàng còn có lý trí, nhanh chóng ngăn nàng lại. Trang gia so với Đường gia mạnh hơn một chút, nhưng dù sao nơi này cũng là Đường gia bảo. Tại nơi này công kích đệ tử nhà người ta, căn bản không phải là chuyện có thể giải quyết dễ dàng. Trang Tú Tú nén cơn giận vào bụng, tâm trạng của nàng vốn đã không tốt rồi. Tại bên Đường gia bảo, vấp phải trắc trở càng nặng nề thêm. Lần này, nàng rời khỏi Trang gia là vì phần mệnh của gia chủ, đi vào Chung Linh Cốc, thương thảo với Chung Bố Sở, dùng linh thạch đổi lấy tinh thần thiên nguyên quả. Nhưng tại Chung Linh Cốc, chỉ toàn hít phải tro bụi. Chung Bố Sở đau lòng, gia tộc bị tổn thất thảm trọng. Trang Tú Tú lại chạy đi tìm hắn, đòi đổi tinh thần thiên nguyên quả không tồn tại. Hắn có đâu mà lấy ra đây? Hai nhà thương thảo mấy ngày cũng không có kết quả. Trang Tú Tú giận dữ rời khỏi Chung Linh Cốc. Chung Bố Sở càng phiền muộn không thôi. Tuy nhiên, Trang Tú Tú cũng không quay về. Thẳng Trang gia và đột nhiên nảy ra ý định, định đi vòng tới Đường Gia Bảo. Nhưng tại Đường Gia Bảo là bị người ta đóng cửa không cho vào. Một lần rồi lại hai lần, trong lòng Trang Tú Tú thiêu đốt lửa giận. Đang ở ngoài bảo, suy nghĩ làm thế nào để đi vào được Đường Gia Bảo, thì phát hiện Đường Phong và Âu Dương Vũ liền đi nhanh tới. Người muốn đi Đường Gia Bảo làm gì? Đường Phong không hiểu tại sao người của Trang gia lại tới tìm Đường gia. Hai nhà luôn luôn không có giao tình gì. Hỏi như vậy làm gì? Mắt phượng Trang Thu Thú lạnh lẽo, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Đường Phong châm ra lắc đầu. Tiểu tử, rượu mời không uống là muốn uống rượu phạt. Tiểu thư nhà ta bảo ngươi dẫn đường thì dẫn đường đi, không để người thiếu chỗ tốt đâu. Một nam nhân đứng sau Trang Thu Thú ngay tức khắc lạnh lùng thốt lên. Đường Phong ngẩng đầu nhìn hắn, không có hành động nào. Chỉ là một thiên giai hạ phẩm thôi mà cũng có chút can đảm, so với nam nhân mạnh mẽ hơn một chút đó. Trang Tú Tú hừ lạnh, sắc mặt hai người bên cạnh nàng sầm lại. Nói cho người biết cũng không sao. Bạn tiểu thư muốn đi Đường Gia Bảo là gặp Tuyết Nữ, muốn mua Thủy Hàng Kiếm của nàng ta. Mua? Đường Phong ngạc nhiên, lần đầu hắn nghe nói có thể mua thần binh. Sao chứ? Sợ Trang gia ta không có trả được giá hay sao? Trang Tú Tú hừ lạnh. Vạn vật thế gian đều có giá, thần binh đương nhiên cũng vậy thôi. Đường Phong cười. Chỉ là loại đồ vật như thần binh, nếu không thể nhận chủ, chẳng qua cũng chỉ là mảnh sắc vụn không dùng được. Dù người mua được thì đã sao chứ? Trang Tú Tú lạnh lùng. Bạn tiểu thư tu luyện cũng là cương khí băng hàng, Tuyết Nữ được Thủy Hàng Kiếm nhận chủ, bạn tiểu thư lại không được sao? Đường Phong bất đắc dĩ nói. thứ cho ta bất lực, bởi vì dù ta đưa ngươi vào đường gia bảo gặp tuyết nữ, nàng cũng sẽ không bán thủy hàng kiếm cho ngươi đâu. Bất luận là ai dự thần bên cũng làm như vậy, trừ phi là kẻ ngốc. Ngươi không phải là tuyết nữ, ngươi biết sao? Trang Thu Tú gần như không kiên nhẫn được, sẵn giọng lên. Tiểu cô nương, ngươi xem thanh kiếm trên tay ta trị giá bao nhiêu? Âu Dương Vũ vẫn đang chăm chú xem, liền rút thanh Tàng Phong kiếm ra, mỉm cười hỏi. Trang Thu Tú quay đầu nhìn, xem thường. Động nát, sắc vụn, không có giá trị. Cũng khó trách nàng nhìn không ra. Thần binh khi bình thường, căn bản không nhìn ra có gì xuất chúng, nhất là thanh Tàng Phong kiếm này. Kiếm tên Tàng Phong, sự sắc bén được giấu đi, xác thật là chẳng khác gì động nát sắc vụn. Trang Thu Tú vừa dứt lời, trên Tàng Phong kiếm chợt bật lên một luồng khí máu tanh và hung tàn. Luồng khí này tràn ngập sát ý, tính xâm chiếm cực mạnh, khiến cho tất cả mọi người nơi đây đều run lạnh. Đôi mắt Trang Thu Tú nghiêm trọng, nhìn chăm chú Tàng Phong kiếm thất thanh. Thần binh! Đến giờ phút này rồi mà nàng còn không biết hay sao? Vậy chỉ có thể nói nàng là người mù. Khiến cho Trang Thu Tú thất thố cũng không phải là bản thân thần binh, mà là chủ nhân đang kiềm giữ thần binh. Nàng không nhìn ra được sự nồng sâu của Âu Dương Vũ, nên không để tâm đến người này. Nhưng hiện giờ thấy không phải đối phương quá thấp, mà là căn bản mình nhìn không thấu. Lấy nhãn lực cảnh giới thiên giai thượng phẩm mà nhìn người không thấu chỉ có một khả năng, đó chính là cao thủ linh giai. Ý thức được điểm này, Trang Thu Tú lập tức như lâm đại định. Ngược lại hai gã thanh niên bên cạnh nàng, trong mắt toát lên thần sắc tham lam. Một số người cả đời chỉ nghe tên thần binh mà chưa từng thấy qua, mà hiện tại có một thần binh ngay trước mắt chính mình. Phía bên Trang gia có bà thiên giai, thực lực không kém. Đương nhiên, bọn họ sẽ nảy sinh ý niệm không hay ho trong đầu. Tàng Phong kiếm trên tay Âu Dương Vũ lay động, sắc khi phát ra. Kiếm linh trong Tàng Phong kiếm chính là thể dung hợp giữa hai phần tinh hồn của Linh Khiếp Nhan, bá đạo và độc ác, là hai phần tính không có tính công kích mạnh nhất. Hả có thể để cho người ta vũ nhục như vậy? Trang Tu Tú vừa đánh giá một câu là đồng nát sắc vụn, rõ ràng là chọc giận kiếm linh. Người không nên nói như vậy. Âu Dương Vũ thở dài. Âu Dương không có ý giết người, nhưng đáng tiếc nằm muốn các người chết. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, chờ trách Âu Dương thủ đoạn độc ác. Hiện tại ta muốn giết các người tốt nhất là dốc hết lực đi. Vừa dứt lời, trên Tàng Phong kiếm bắn ra một luồng sáng trắng. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Trang Thu Tú đã nhanh chóng rút bội kiếm của mình ra, dốc hết toàn lực đỡ một đường kiếm trước mặt. Toàn thân lập tức giống như diều đứt dây, văng ngược trở lại. Tia sáng vụt tắt, ngoại trừ khóe miệng Trang Thu Tú trào máu ra, rơi xuống đất, rồi liên tiếp thối lùi vài bước. Hai gã Trang gia còn lại vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ. Trong mắt bọn họ tràn ngập thần sắc tham lam, trên mặt còn hiện ra tia kinh ngạc. Trang Thành, Trang Trữ. Trang Thu Tú rung giọng gọi, hai gã thanh niên kia vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, một vệt máu đỏ thẫm từ trên cổ họ chảy xuống. Sức sống trong nháy mắt nhanh chóng lùi tàn, ngửa mặt ngã xuống. Thiên giai trung phẩm, căn bản không thoát được một kích của cao thủ linh giai. Chỉ có cao thủ cảnh giới thiên giai thượng phẩm mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Tuy nhiên, không phải thiên giai thượng phẩm nào cũng có thể đỡ được một kích của cao thủ linh giai. Vừa rồi Âu Dương Vũ xuất thủ không hề báo trước. Tuy rằng có mở miệng nhắc nhở nhưng động tác quá nhanh, gần như là tập kích bất ngờ. Thế nhưng nữ nhân này là có thể đỡ được, bởi vậy có thể thấy thực lực của nàng rất mạnh. Chiêu tiếp theo của ta không chết không được, người có thể chạy, ta còn muốn tính toán nợ cũ với vị Đường công tử này. Âu Dương Vũ nhìn Trang Thu Tú lạnh nhạt nói. Ánh mắt Trang Thu Tú tràn ngập sự cừu hận, nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ, bộ ngực đầy đặn phập phồng, trên mặt lộ rõ sự kinh hoàng không cam lòng. Tàng Phong kiếm là một lần nữa ngân vang. Âu Dương Vũ vô vỗ vào Tàng Phong kiếm thoải mái nói. Được rồi, được rồi. Người ta là một tiểu cô nương, người còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngày hôm nay đã ngoại lệ cho người xuất thủ một lần. Người biết ta chưa bao giờ giết nữ nhân mà. Kiếm linh trong Tàng Phong kiếm cũng không phải tự chủ giật dụng ra, cho nên cũng có thể nghe hiểu được Âu Dương Vũ nói. Rụng lên một lát thì không còn đồng tĩnh. Cút đi! Âu Dương Vũ thản nhiên liếc nhìn Trang Thu Tú đang lọc máu trên khóe miệng, thần sắc trên mặt nàng tỏ ra ngang bướng, chậm chạp không chịu bước. Âu Dương Vũ cũng không để ý tới nàng, mà chuyển ánh mắt nhìn sang Đường Phong, nghiêm nghị nói: "Đường công tử, hôm nay không có nữ tử xinh đẹp kỳ tương trợ, công tử không phải là đối thủ của ta đâu. Hãy đưa vật ta cần cho ta đi, Âu Dương sẽ đi ngay. Công tử cũng biết ta không muốn lấy tính mệnh của công tử mà." Đường Phong cười nói: "Âu Dương tiên sinh cứ nhất định muốn lấy, muốn bạn thiếu gia ta chắp tay dâng lên, thật sự là si tâm vọng tưởng mà." Bất luận là Đường Phong hay Âu Dương Vũ đều muốn đoạt hai phần tinh hồn của Linh Khiếp Nhan đang nắm giữ trong tay đối phương. Nhưng Linh Khiếp Nhan đi theo Đường Phong lâu như vậy, quan hệ tình cảm giữa hai người từ lâu đã không giống bình thường. Đường Phong làm sao đơn giản giao Linh Khiếp Nhan cho người khác? Nói cách khác, Âu Dương Vũ cũng sẽ không làm như vậy. Nếu đã như thế, vậy thì đắc tội rồi. Âu Dương Vũ tra kiếm vào vỏ, y là một cao thủ linh giai, đối phó với một thiên giai hạ phẩm như Đường Phong, còn sử dụng thần binh, vậy thắng cũng không vô rồi. Cũng không thấy y có tác động gì, toàn thân di chuyển vọt đến trước mặt Đường Phong ba bước, ngón tay điểm về trước, dùng ngón tay vận kiếm, trên đầu ngón tay bắn ra ba luồng kiếm quang ba tấc, lạnh thấu xương, đâm thẳng vào cổ của Đường Phong. Một chỉ này nếu đâm trúng, trên cổ Đường Phong nhất định sẽ thủng một lỗ. Âu Dương Vũ vừa tấn công, vừa vân đạm phong khinh cười cười. Tạo nghệ chỉ pháp của Đường công tử không tầm thường. Nếm thử một chỉ này của Âu Dương Mộ xem như thế nào. Đường Phong nào dám đón đỡ. Tuy rằng hiện tại tố chất thân thể hắn đã khá vượt trội, đã có thể nói là tồn tại nghịch thiên. Thế nhưng, một đòn của cao thủ linh giai hả có thể xem thường. Hắn vội vàng nghiêng đầu, né tránh một chỉ của Âu Dương Vũ. Phục một tiếng, một luồng kiếm quan sát từ đầu ngón tay của Âu Dương Vũ bắn ra, cực nhanh, xé rách không gian phía sau Đường Phong, trở thành một đường dài hơn 10 trượng. Lúc né tránh một kích này, Đường Phong không chút ngừng lại, nhanh chóng rút ra trường kiếm độc ảnh kiếm. Trên thuần kiếm loè sáng kim quang, toàn thân khẽ nghiêng, lật tay đâm một kiếm hướng về một chỉ của Âu Dương Vũ. Kiếm ra sắc bén bức người, cắt mặt đất to lớn thành mảnh vụn. Thần sắc Âu Dương Vũ nghiêm trọng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngón tay hơi đi xuống đâm chệch ra ngoài một đoạn, nhẹ nhàng điểm trúng trên thân độc ảnh kiếm. Đinh, một tiếng giòn vang. Đường Phong chỉ cảm thấy một lực mạnh từ trên thân kiếm truyền đến chấn động, làm cho hắn suýt nữa thì không trụ được, toàn thân bị đẩy khuỵu xuống, thế kiếm tự sụp đổ. Âu Dương Vũ thừa cơ tiến đến trước mặt Đường Phong. Ngay lúc Đường Phong kinh ngạc chưa kịp nhìn kỹ thì ngón tay đã điểm vào ngực hắn. Sau một khắc, Âu Dương Vũ dường như thấy khóe miệng của Đường Phong đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị rất mờ nhạt. Một đường quyền đột nhiên từ đối diện đi lên đón đầu. Âu Dương Vũ nhướng mày cũng không né tránh. Kiếm quang trên ngón tay càng linh động như lưỡi rắn phun ra nước vào không ngớt, đâm vào trên thiết quyền của Đường Phong. Chương 616. Trang Tu Tú chấn động. Đinh một tiếng, âm thanh như vũ khí va chạm vào nhau vang lên. Đường Phong duy nhất chỉ của đối phương lập tức bắn ngược ra ngoài, trên nắm tay đỏ thẫm, thân thể bay ra ngoài chục trường, đang ở giữa không trung khẽ lộn một cái rơi xuống đất, liên tục thối lui vài bước mới đứng vững thân hình. Mà Âu Dương Vũ rõ ràng cũng phải lui ra sau mấy bước, thân thể khẽ rung lên trụ chân lại. Kiếm quang trên đầu ngón tay kia đã hoàn toàn tan biến, ngón tay vẫn kiếm ức chế không được rung lên. Vào phòng ngắn ngủi, nhìn như Âu Dương Vũ đang chiếm lợi thế, nhưng thực tế Đường Phong cũng không thua. Thiên giai hạ phẩm có thể đánh hai chiêu với một cao thủ linh giai mà không ngã, chỉ có một mình Đường Phong mà thôi. Lực đạo của Đường công tử thật mạnh. Đôi mắt Âu Dương Vũ sáng lên tia kỳ lạ. Hắn hoàn toàn không ngờ được khí lực thiên giai hạ phẩm như Đường Phong lại mạnh đến như vậy. Ngay cả một linh giai như hắn mà cũng suýt không chịu được. Thật sự không hiểu rốt cuộc đối phương tu luyện như thế nào. Âu Dương tiên sinh quá khen rồi. Đường Phong lạnh đạm mở miệng, kinh mạch và đan điền từng đợt đau đớn như kim châm. Đây là triệu chứng của việc sử dụng duệ kim chi khí. Nhưng Đường Phong không để tâm, trái lại trong nội tâm rất kích động. Bởi vì trong thời gian ngắn ngủi, cường tâm và duệ kim chi khí rõ ràng càng thêm hòa hợp không ít. So chiếu với cao thủ linh giai, hiệu quả quả nhiên rất rõ rệt. Đang khi nói chuyện, Đường Phong đã vọt tới trước mặt Âu Dương Vũ, trường kiếm độc ảnh kiếm, vạch ra vài đóa kiếm hoa, bao trùm lấy yếu huyệt trên người Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ vân đạm phong khinh, cười nói. Đường công tử sử dụng kiếm trước mặt Âu Dương Vũ ta đây, không phải là lựa chọn sáng suốt. Âu Dương dù chưa tới cảnh giới thiền kiếm, nhưng kiếm pháp thế tục cũng không làm gì được ta. Vừa nói, vừa vươn ngón tay điểm về phía trước. Đường Phong chỉ cảm thấy phía trước một tầng vô hình ngăn cách ngay trước mặt. Một kiếm này không làm sao đâm tiếp, cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Dưới sự hoảng loạn, Đường Phong đang định rút kiếm về. Âu Dương Vũ lại thuận thế kéo lại. Dưới sự lôi kéo này, một lực hút vô hình truyền đến, trực tiếp kéo Đường Phong đến trước mặt y. Vẻ mặt Đường Phong hoảng sợ, nhanh chóng nhảy ra sau. Sau một khắc, đầu ngón tay của Âu Dương Vũ liền chọc thùng tàn ảnh, còn sót lại của Đường Phong đã để lại. Thần pháp thật nhanh. Âu Dương Vũ mở miệng khen. Đường công tử, quả nhiên là nhân trùng chi long. Âu Dương thật sự không muốn là đối địch với công tử. Không muốn đối địch với ta, vậy thì giao tinh hồn của nha đầu cho ta. Từ nay về sau, hóa càng qua thành ngọc bích. Người ta uống rượu nói cười, chẳng phải là sảng khoái hay sao? Tội gì mà phải đánh đánh giết giết, mặt mũi thường tích chứ? Đường Phong vừa so chiếu với Âu Dương Vũ vừa nói. Âu Dương Vũ lại gạt đi một kiếm, mỉm cười nói. Lời Đường công tử sai rồi. Luận cảnh giới, Âu Dương cao hơn nhiều so với công tử. Tinh hồn của nhà đầu ở trên người ta an toàn hơn so với công tử. Muốn giao cũng phải là công tử giao cho ta mới đúng chứ. Gừng tuy cay, nhưng hành cũng thơm. Âu Dương tiên sinh làm sao biết? Thành tựu của bạn thiếu gia sau này chưa chắc đã kém hơn ngươi. Đường Phong tỏa ra không chút yếu kém. Âu Dương Vũ châm ra lắc đầu. Nói những lời vô ích này mà làm gì? Công tử và ta đều biết chẳng có ý nghĩa. Đánh đi rồi nói sau. Đường Phong đáp lời. Đúng, hợp với ý ta. Âu Dương Vũ dùng tay vận kiếm như trước, sát chiêu xuất ra nhiều lần, mà thủ pháp của Đường Phong cũng không ngừng, kiếm pháp, chỉ pháp, quyền pháp liên tục sử dụng. Nhưng dù như vậy, cũng là vô cùng chật vật, thường bị một hai chiêu của Âu Dương Vũ bước đến đường cùng, vô cùng nguy ngập. Hơn 10 chiêu xuất ra, Đường Phong ướt đẫm mồ hôi, cao thủ linh giai quả nhiên là lợi hại. Lần trước có thì trợ giúp, cho nên Đường Phong không có cảm giác cường liệt như vậy. Nhưng hiện tại, đơn đã độc đấu với Âu Dương Vũ, quả thật khốn khổ không chịu được. Kiếm quang sắc bén trên ngón tay đối phương, lúc dài lúc ngắn, nên linh hoạt hơn nhiều so với trường kiếm, căn bản không thể phòng bị. Nếu như không phải tốc độ của Đường Phong nhanh, thì sớm đã bị Âu Dương Vũ đâm thủng mười mấy lỗ trên người rồi. Hơn nữa Đường Phong dám khẳng định, Âu Dương Vũ còn chưa dùng hết toàn lực. Hiện tại y chỉ dùng phân nửa thực lực mà thôi. Nếu y dùng toàn lực, đáng chừng Đường Phong chỉ có nước bỏ chạy. Nhưng Đường Phong lại cam tâm, vui vẻ như vậy. Hiện tại đối với Âu Dương Vũ, hắn miệng cường có thể ứng phó trong vòng trăm chiêu không thể bại được. Vừa lúc để rèn đúc dùng hợp giữa cường tâm và duệ kim chi khí. Tuy rằng cao thủ linh giai tại linh mạch chi địa này không ít, nhưng tận tâm tận lực miễn phí bồi luyện như vậy rất khó tìm. Trận chiến này có chút buồn cười. Âu Dương Vũ không chút sức mẹ, chỉ đứng một chỗ. Kiếm quang trên đầu ngón tay càng không ngừng vạch từng đường vòng lớn nhỏ đuổi theo. Vần quanh quấn lấy, tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn vì khốn kiếm thế của Đường Phong. Đưa mắt nhìn tổng thể, hùng tráng tới cực điểm. Mà Đường Phong lại giống như con khỉ con, nhảy lên nhảy xuống. Dốc hết toàn lực, cũng không thể đột phá ra khỏi vòng kiếm của Âu Dương Vũ. Thế nhưng tuy rằng như vậy, thần sắc trên mặt Âu Dương Vũ càng lúc càng nghiêm trọng. Ngược lại là Đường Phong càng lúc càng bình ổn. Thần sắc trên mặt vui mừng liên tục, phảng phất giống như nhặt được trên đường một túi tiền. Mà trong túi tiền này là một tiền tài cực lớn. Tràng Thu Tú vẫn đứng bên ngoài trận chiến quan sát đến ngây người. Thực lực của Âu Dương Vũ như thế nào, nàng vừa nãy đã lĩnh giáo rồi. Thế nhưng đệ tử Đường gia này rõ ràng là có thể cầm cự lâu đến như vậy. Hơn nữa càng đánh càng hăng. Tuy rằng vài lần suýt nữa bị thua, nhưng tại thời khắc mấu chốt, hắn ta là có thể hóa hiểm thành lành. Hơn nữa theo thời gian trôi, kiếm quang trên người hắn ta càng ngày càng mạnh liệt, lực sát thương giữa chiêu thức thủ pháp tăng lên rõ rệt. Hắn ta chẳng phải là thiên giai hạ phẩm sao? Sao có thể đạt được nhiều như vậy? Mà tên cao thủ linh giai này hết nước rồi ư? Không đúng, cao thủ linh giai này đích xác chưa dùng hết toàn lực. Nhưng Trang Thu Tú tự thấy, dù bản thân ra trận, chỉ sợ cũng không có được loại trình độ này. Nhiều lắm là chống được 5 chiêu của cao thủ linh giai thì sẽ bị thua. Tốc độ của hắn ta, lực đạo của hắn ta, quả thực không ai có được. Trong nháy mắt Trang Thu Tú, cảm thấy trong lòng dường như bị sụp đổ. Trong toàn bộ đệ tử trẻ tuổi của Linh Mạch Chi Địa, cho tới bây giờ, nàng đều tự cho rằng mình là lợi hại nhất. Nhưng đệ tử trẻ tuổi khác chỉ là phế vật thôi. Không chỉ có các đệ tử trẻ tuổi, thậm chí ngay cả một số lão gia hỏa sống trên 80 năm cũng như vậy. Tuổi lớn như vậy rồi mà chưa thăng cấp lên linh giai, thật là nhục nhã, còn sống làm gì cho lãng phí linh thạch và linh khí chứ. Chương 617 Truy đuổi. 2 năm trước, nàng tiến nhập vào cảnh giới thiên giai thượng phẩm. Lúc đó 21 tuổi, nàng chính là thiên chi kiêu tử. Hào quang này đủ để cho bất luận kẻ nào cũng cảm thấy tự ti. Nàng chưa bao giờ nhìn thẳng vào bất kỳ kẻ nào. Cho tới bây giờ, cũng chưa một tài tử nào lọt vào pháp nhãn của nàng. Thế nhưng hiện tại, nàng hoảng sợ phát hiện ra, vậy mà lại có một người còn xuất sắc hơn mình. Tuy rằng hắn ta chỉ là thiên giai hạ phẩm, nhưng dường như còn lợi hại hơn mình một chút. Hơn nữa nhìn hắn ta có phần nhỏ tuổi hơn mình. Trạng Tu Tú chỉ cảm thấy mình như đang trên mây, quan sát chúng sinh trong nháy mắt rơi xuống trong bụng. Trong lòng chấn động và chua xót. Trên đời có người như vậy sao? Mình đã là thiên chi kiêu tử, không ai có thể xuất sắc hơn mình. Tên đệ tử đường gia thiên giai hạ phẩm trước mắt này cũng không thể. Hai đệ tử Trang gia vừa chết kia, không đáng để Trang Thu Tú để tâm đến. Hiện giờ, nàng chỉ để ý đến một điều. Đó là muốn đánh một trận với đệ tử đường gia kia. Lấy sự thật để chứng minh mình lợi hại hơn so với hắn ta. Vĩnh viễn là mình là người xuất sắc nhất. Những người khác, tất cả chỉ là rắc rối mà thôi. Nghĩ tới đây, thần sắc của Trang Tú Tú đang đau khổ mờ mịt, trong nháy mắt trở nên kiên định. Đôi mắt nhìn không chớp vào Đường Phong, đang khốn khổ chống đỡ. Ánh mắt đó giống như muốn ngàn tươi nuốt sống hắn vậy. Chiến đấu đến bây giờ chưa được bao nhiêu thời gian, nhưng Đường Phong cảm giác mình không chống đỡ được. Tuy rằng cường tâm và duệ kim chi khí nhanh chóng dung hợp, làm cho chiêu thức của hắn càng ngày càng có lực sát thương. Nhưng trông cậy vào những cái đó để đối phó với một cao thủ linh giai là hoàn toàn không có chút thực tế. Mà Âu Dương Vũ rõ ràng cũng không kiên nhẫn được. Y có thể rõ ràng cảm nhận được Đường Phong dần dần trở nên mạnh hơn. Sự biến đổi rõ ràng nhất là kim quang trên người đối phương càng lúc càng mạnh, càng lúc càng sáng. Đường công tử, không phải công tử mượn Âu Dương để luyện chiêu đây chứ? Âu Dương Vũ nhướng mày hỏi. Đường Phong cười lớn. Tuệ nhãn của Âu Dương tiên sinh thật là sáng. Sự thật là như vậy, bị người ta nhìn thấy cũng không có gì phải che giấu. Âu Dương Vũ cười khổ lắc đầu. Âu Dương khôn khéo cả đời, nhất thời hồ đồ. Đường công tử thật là can đảm. Nói xong, sắc mặt liền lạnh xuống. Nhưng Âu Dương đối với tinh hồn của nha đầu là tình thế bắt buộc. Đường công tử à, hãy coi chừng. Vừa dứt lời, Đường Phong chỉ cảm thấy cả người như có hàng nghìn đao kiếm tăng lên người. Ngay cả không khí lưu chuyển cũng trở nên sắc bén, cắt vào da thịt gây đau đớn. Thiền kiếm, tuy rằng Âu Dương Vũ không thể lĩnh ngộ toàn cảnh thiền kiếm, nhưng nói chung cũng chạm tới ngưỡng ban đầu. Hôm nay thiền kiếm ra uy, Đường Phong liền cảm giác cường khí vận chuyển quanh thân mình mất lên, động tác cũng ngưng trệ. Trước đây tuy rằng từng thấy Diệp Dị Khô thi triển thiền kiếm, nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi, thần không ở trong đó, không cảm nhận được uy lực. Nhưng hiện giờ, Đường Phong bị khí cơ của Âu Dương Vũ khóa cứng, trong nháy mắt liền thể nghiệm trực tiếp sự bá đạo của thiền kiếm. Âu Dương Vũ muốn động thật rồi. Trong lòng Đường Phong hiểu rõ, hơn nữa với thực lực của mình, căn bản không thể chiến đấu lại một cao thủ linh giai đang dốc hết toàn lực. Y chỉ cần ra mấy chiêu là có thể chế phục mình. Hiện tại đối chiến với hắn không phải là lựa chọn sáng suốt. Đường Phong rất nhanh bộc phát cường khí toàn thân. Cuối cùng cũng thoát khỏi sự uy hiếp của thiên kiếm. Lập tức đâm ra một kiếm, một hư chiêu rồi không quay đầu lại mà chạy trốn ra ngoài. Muốn chạy ư? Âu Dương Vũ hừ một tiếng, lấy nhãn lực của hắn đương nhiên là nhìn ra ý đồ của Đường Phong. Sao có thể cho hắn toàn nguyện chứ? Thân hình chợt lóe lên, định đuổi theo Đường Phong. Nào ngờ đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xông tới trước mặt Âu Dương Vũ. Một thanh trường kiếm mang theo hàn khí, vẩy lên một màn kiếm, đâm tới các đại huyệt trên người Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ nhướng mày, ngón tay điểm liên tục, trong nháy mắt đã phá vỡ chiêu kiếm của đối phương, liếc xéo về phía mỹ nhân xông đến trước mặt mình. Tiểu cô nương, ngươi muốn gì? Ngươi không thể giết hắn. Sắc mặt Trang Thu Thu trắng bệch, nhưng quật cường chắn trước mặt Âu Dương Vũ. Theo ta được biết, ngày hôm nay các ngươi gặp mặt lần đầu có đúng hay không? Không có giao tình, vì sao ngươi phải cưu hắn chứ? Âu Dương Vũ nheo mắt hỏi. Không vì sao, dù sao ngươi không thể giết hắn. Trang Thu Thu cũng không biết vì sao mình lại có can đảm để ngăn cản một cao thủ linh giai. Hơn nữa kẻ mình cứu chỉ là một người xa lạ chưa từng gặp mặt. Thậm chí, ngay cả tên của hắn, mình cũng không biết. Nếu là trước đây, nàng sẽ không quan tâm đến sống chết của người ngoài. Họ có chết hay không có liên quan gì tới nàng chứ. Nhưng ngày hôm nay, Trang Tú Tú lại biết. Nếu như nam nhân này chết trong tay cao thủ linh giai, vậy thì mình sẽ không có cơ hội nghiệm chứng với hắn. Rốt cuộc là ai mạnh ai yếu. Để chứng minh mình là mạnh nhất, nam nhân kia tuyệt đối không thể chết được. Ở những vụ lắc đầu, cũng không đồng thủ với Trang Tú Tú. Mà thân hình khẽ nhoáng lên, lướt qua bên nàng, đuổi theo Đường Phong. Còn chưa đi xa, phía sau một trận hàn khí kéo tới. Cho dù tính tình Âu Dương Vũ tốt đến mấy cũng có chút giận dữ. Ngón tay lật lại điểm tới, trong miệng một tiếng thét kinh hãi. Trang Thu Thú rơi xuống đất, trên khuôn mặt dính đầy bụi cát. Nhưng Trang Thu Thú lại từ trên mặt đất đứng lên, cầm bội kiếm trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ không lùi bước. Còn dám xuất thủ đối với ta, đừng trách Âu Dương ta hạ thủ không lưu tình. Âu Dương Vũ thẳng bảo uy hiếp. Trang Tú Tú nuốt nước miếng, vẫn môi nói. Tiền bối vừa nói qua là không giết nữ nhân. Lẽ nào tiền bối nói mà không giữ lời? Chẳng lẽ tiền bối vốn là người nói không giữ lời ư? Nếu như quả thật như vậy, Tú Tú đây dù chết trong tay tiền bối cũng không có gì để mà nói. Âu Dương Vũ ngạc nhiên, tiểu nữ tử này rõ ràng là bắt thóp mình. Thật sự là đáng trách. Thế nhưng trên thực tế đúng là như vậy. Âu Dương Vũ chưa bao giờ giết nữ nhân. Vừa rồi mình nói chỉ là dọa nàng thôi. Thật sự muốn hắn ra tay giết Trang Tú Tú, hắn cũng không có tâm đó. Ta tình cảnh cáo người lần cuối, đừng khiêu khích Âu Dương. Âu Dương Vũ oán hận buông một câu, rồi nhanh chóng đuổi theo Đường Phong. Bị nữ nhân này gây trì hoãn, thiếu chút nữa ngay cả bóng của Đường Phong cũng không thấy rồi. Trang Tú Tú nhìn theo lưng của Âu Dương Vũ, khóe miệng hiện lên nụ cười đắc ý mơ hồ. Đòn tấn công vừa rồi của nàng chỉ là thử mà thôi. Thử xem các thủ linh gia này có thật là không giết nữ nhân hay không. Hiện giờ nàng đã hoàn toàn có thể xác định. Chỉ cần mình không làm gì quá phận, vì tiền bối Âu Dương này tuyệt đối sẽ không giết mình. Chân ngọc nhẹ nhàng điểm trên mặt đất. Trang Tú Tú không để tâm đến câu nói của Âu Dương Vũ, cùng đuổi theo về hướng Đường Phong. Đường Phong vận toàn bộ lực lượng vắt chân lên mà chạy. Một cao thủ linh giai đuổi theo phía sau hắn. Hắn đâu dám không dùng toàn lực. Hơn nữa phương hướng hắn chạy trốn cũng không phải là đường Gia Bảo. Ở đây cách đường Gia Bảo cũng không xa. Đại khái chỉ có 10 dặm mà thôi. Vì tốc độ của Đường Phong chỉ trong chốc lát là có thể trở lại đường Gia Bảo. Chỉ cần về được đường Gia Bảo thì bản thân sẽ an toàn. Dù sao Âu Dương Vũ cũng không thể nào xông vào đường Gia Bảo để động thủ với hắn. Trong đó có 4 vị cao thủ linh giai đang tỏa trấn. Nhưng Đường Phong lại không lựa chọn như vậy. Hắn mới từ đường Gia Bảo đi ra, lại xám xịt chạy quay về. Như vậy còn gì hay ho? Nếu thật như vậy, sau này đừng nghĩ ra khỏi đường Gia Bảo. Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô tuyệt đối sẽ cầm chân hắn. Đây không phải là điều Đường Phong muốn thấy. Huống chi, tuy rằng Đường Phong đánh không lại Âu Dương Vũ, nhưng tự chạy trốn thì không có vấn đề gì. Chỉ thấy trên mặt đất bằng phẳng có một bóng người bay qua, bị bám theo các bay đá chạy. Hơn nữa đạo nhân ảnh này còn để lại một đường tàn ảnh thật dài, nếu như người khác nhìn thấy nhất định sẽ kinh hãi. Mà sau bóng người kia vượt qua không lâu, lại xẹt qua một bóng người khác, ngay sau đó lại thêm một người. Ba người trước sau đuổi theo nhau, so sánh tốc độ, rõ ràng Âu Dương Vũ là nhanh nhất, đã dần dần thu hẹp lại khoảng cách với Đường Phong. còn lại Trang Thu Tú là chậm nhất, từ từ đã bị Âu Dương Vũ bỏ lại. Chưa tới một canh giờ, Đường Phong đã chạy được 300 dặm. Hắn chọn những nơi hoang vu ít dấu chân người để chạy trốn, cũng không biết rốt cuộc mình đã chạy đến nơi nào. Mà lúc này khoảng cách giữa Âu Dương Vũ và Đường Phong đã thu hẹp lại còn gần một dặm. Đường Phong rõ ràng cảm nhận được sự chênh lệch khi sát khí của Âu Dương Vũ tập trung đến mình. Tiếp qua một canh giờ, khoảng cách giữa hai người đã chưa tới 10 trượng. Âu Dương Vũ phía sau kêu to. Đường công tử à, người chạy không thoát đâu, tội gì chứ? Nói còn chưa xong, trước mặt có vài âm khí lóe lên. Âu Dương Vũ không dừng bước chân, giơ tàng phong kiếm lên, vẩy kiếm cạn vài cái. Âm thanh đình đình đình vang lên. Đợi đến khi Âu Dương Vũ ngăn được phi đao, nhìn lại phía trước, đã không còn bóng của Đường Phong. Âu Dương Vũ chán nản, vội vàng phát lực đuổi theo. Y chưa từng phát hiện thiên giai hạ phẩm nào lại khó đối phó như Đường Phong vậy. Võ công tu luyện của Đường Phong nhìn lướt qua rất rộng. Kiếm pháp, quyền pháp, chỉ pháp, trường pháp, vân vân, mọi thứ đều hiểu, nhưng không phải thứ nào cũng tinh thông. Những thứ này luyện đến tinh túy, tổng hợp lại sẽ phát huy được lực sát thương rất lớn. Vừa rồi đánh một trận, tuy rằng Âu Dương Vũ chỉ dùng một nửa thực lực của mình, nhưng nếu không phải chiêu thức của Đường Phong biến hóa quá nhanh, Âu Dương Vũ đã bắt được hắn rồi. Hiện tại thì càng khó lường hơn. Người thanh niên này phóng ra ám khí, rõ ràng đã đạt tới trình độ cấp tông sư. Góc độ của sự xảo quyệt, thủ pháp sắc bén, trong thiên hạ không mấy ai có thể sánh cùng. Rõ ràng hắn chạy phía trước mà đầu chưa từng quay lại. Âu Dương Vũ cũng không hề thấy hắn động tay. Nhưng hết lần này tới lần khác, ám khí cứ như vậy mà bắn tới mình, buộc mình phải đỡ. Nhất là khoảng cách đã bị hắn kéo xa. Càng khiến cho Âu Dương Vũ kinh hãi không ngớt, chính là ám khí chứa lực sát thương mạnh kinh người. Mỗi một ám khí bắn ra đều lóe kim quang cho mắt. Chớp mắt đã bắn tới khó lòng phòng bị. Người thanh niên này đặt lực lượng cường tâm xuất sắc lúc nào? Không chỉ một lần từng giáp mặt hắn, nhưng chưa từng thấy hắn dùng lực lượng cường tâm. Âu Dương Vũ có chút khó hiểu. Cuộc truy đuổi vẫn không ngừng nghỉ. Đã qua một ngày mà tốc độ của Đường Phong không hề giảm, mặt không đỏ, tim không đập. Âu Dương Vũ vô cùng phiền muộn, nghĩ đến vợ đầu. Trên đời này làm gì có thiên giai hạ phẩm như hắn vậy chứ? Chạy một ngày một đêm sẽ tiêu hao cường khí cực lớn. Một thiên giai hạ phẩm căn bản không có khả năng chống đỡ một thời gian dài như vậy. Cường khí trong đan điền sẽ ngày một khô kiệt, tốc độ chạy đương nhiên sẽ dần chậm đi. Thế nhưng Đường Phong căn bản không có dấu hiệu này. Âu Dương Vũ đương nhiên không biết Đường Phong sớm đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Mặc dù là đang chạy trốn trên đường, vô thượng quyết tự chủ lưu chuyển không ngừng hấp thu linh khí quanh người, chuyển hóa thành cường khí cho bản thân. Hơn nữa Đường Phong dùng một viên cửu hoàng đan, trong nửa canh giờ có thể tự khôi phục 4 năm thành cường khí, nên cường khí trong kinh mạch vẫn chưa từng hao tổn, đâu có hiện tượng khô kiệt. Có thể mạnh dạn mà nói, dù cường khí của Âu Dương Vũ khô kiệt thì Đường Phong cũng sẽ không. Một cao thủ linh giai đuổi theo một thiên giai hạ phẩm một ngày một đêm mà không đuổi được, điều này thật sự là nhục nhã. Âu Dương Vũ nảy sinh quyết tâm lớn, bất kể phát lực cường khí tiêu hao bao nhiêu, trong thời gian ngắn cũng phải thu hẹp khoảng cách với Đường Phong. Lúc này bất chấp cái gì mà lớn ức hiếp bé, thắng mà không vô. Tàng phong kiếm rốt cuộc đã rời vỏ, khi thấy uy áp linh giai thình lình giáng xuống ép tới mức Đường Phong đang chạy phía trước phải ngưng lại. Âu Dương Vũ thừa cơ đuổi theo, trường kiếm trên tay vạch một màn kiếm từ sau bao trùm lấy Đường Phong. Cảm giác được sát khí lạnh lạnh ở sau cùng cùng lúc tấn công tới, Đường Phong cũng không dám đưa lưng về Âu Dương Vũ. Một cái toàn lực của ca thủ linh giai căn bản không thể nào tránh được, chỉ có thể kiên cường đỡ lấy. Bỗng nhiên xoay người, sắc mặt Đường Phong trở nên nghiêm trọng, trường kiếm độc ảnh dựng thẳng lên trước mặt, mắt trái trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng, xanh thẳm như biển sâu huyền băng. Nhiệt độ trong vòng hơn 10 trường lập tức hạ thấp xuống. Âu Dương Vũ đang ra sát chiêu, bắt gặp hai tròng mắt Đường Phong. Động tác bất ngờ chợt ngưng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, đôi mắt kia của Đường Phong chỉ có mắt phải là bình thường, còn mắt trái lại xanh thẳm tĩnh lặng. Mà giữa con người, sự xanh thẳm tĩnh lặng này có màu tím hẹp dài, tỏa ra ánh sáng làm kẻ khác phải khiếp hại, làm cho trong lòng sản sinh ra một loại hàn ý. Ngạo Tuyết, Mai Ngạo Vu Tuyết Khu Tà Ma. Ngón tay của Đường Phong lướt trên thân độc ảnh kiếm, tự quy kiếm pháp, đồng kiếm xuất ra, bảo vệ quanh người, gió lạnh gào thét, hàng băng kinh khí hóa thành năng lượng, lưu chuyển mà mắt thường không thể nhìn thấy, bảo vệ quanh người Đường Phong, đồng thời thân hình nhanh chóng, lay động, lắc lư. Một chiêu này mạnh mẽ hung tàn không gì sánh được. Lợi dụng kinh khí băng hàn huy động kiếm chiêu, phòng ngự quanh mình kín không một kẻ hở, là một chiêu trong đồng kiếm của Tư Quý Tuyệt Pháp Trận.